Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, chương 312, Lê Binh trong mắt người điên ly. Lê Binh cảm giác mình tại đây cái buổi sáng quan sát bên trong có thu hoạch lớn. Bởi vì, thông qua vừa 3 tiếng, hắn chỉ ít ít nhiều gì biết rồi vạch trần thi đấu lúc kích Yan thảm cỏ xanh hung hăng dáng dấp sau. Khi đại danh đỉnh đỉnh người điên ly ở hàng ngày đơn giản khô khan đội bóng trong khi huấn luyện đến. Tột cùng là một cái hạng người gì? Này vừa giữa trưa 3 tiếng đạt được ấn tượng. Muốn so với từ những người thông qua tư liệu, TV cùng báo chí truyền thông bên trong sản sinh mơ hồ khái niệm hoạt bát sinh động nhiều lắm. Ở Lê Binh máy tính sách tay tờ thứ nhất hàng ngũ như nhất viết một câu nói như vậy. Đầu tiên, Lý Thống Phạm là một cái ngôn ngữ thiên tài. Đây chính là Lê Binh thông qua 3 tiếng quan sát, thu được đệ nhất kết luận. Bởi vì dòng dã một buổi sáng trong thời gian, Lý Thống Phạm ở trong quá trình huấn luyện hô lên mỗi một câu nói đều là làn điệu thuần khiết. Nguyên chấp nguyên vị tiếng Anh. Hơn nữa, hầu như chưa từng xuất hiện dù cho một lần dùng từ sai lầm. Hoặc là biểu đạt chính mình ý tứ kẹt thời điểm. Nếu như nhắm mắt lại, Lê Binh tuyệt đối sẽ cho rằng đứng ở bên cạnh mình là chỉ huy đội tuyển Anh hàng hiệu các ngôi sao. Bóng đá huấn luyện chính là một cái thuần chủng nước Anh lão. Lê Binh thật sâu rõ ràng. Đối với một tên huấn luyện viên bóng đá tới nói, có thể cùng mỗi một cầu thủ tiến hành rõ ràng giao lưu cùng câu thông là trọng yếu cỡ nào một hạng. Năng lực, bởi vì coi như là toàn thế giới ưu tú nhất phiên dịch cũng không cách nào 100% đem ý của ngươi chuyển đạt cho cầu thủ. Hiện tại suy nghĩ một chút, Trung Quốc huấn luyện viên bóng đá sở dĩ vẫn bị bài xích ở châu Âu chủ lưu giải đấu ở ngoài. Năm giải đấu lớn bên trong thậm chí ngay cả quốc tịch Trung Quốc trợ lý huấn luyện viên. Huấn luyện viên đều rất ít. Nguyên nhân ngoại trừ địa phương huấn luyện viên đối với bóng đá năng lực phân tích khiếm khuyết ở ngoài, tự thân bần cùng trình độ văn hóa cùng ngôn ngữ năng lực cũng là một đại chí mạng thiếu hụt. Mà trước mắt Lý Thống Phạm hiển nhiên không nằm trong số này. Tuy rằng Lê Binh đã sớm thông qua các loại tư liệu biết người điên ly tinh thông tiếng Tây Ban Nha, cùng tiếng Anh hai môn ngoại ngữ. Thế nhưng trước đó hắn vốn cho là cái gọi là tinh thông cũng là vẻn vẹn giới hạn ở Lý Thống Phạm. Cũng là có thể ở đội bóng trong khi huấn luyện đem dùng này hai môn ngôn ngữ khái nói lắp ba đại. Thể biểu đạt ý của chính mình mà thôi. Bởi vì truyền thông đưa tin luôn có khuếch đại thành phần. Không nghĩ tới, đây mới thực sự là tinh thông. Hai chữ này dùng ở Lý Thống Phạm trên người không hề có một chút lượng nước. Bất luận cái nào thành công người, tất nhiên có hắn chỗ hơn người. Vẻn vẹn ở ngôn ngữ cửa ải này, Lê Binh liền rõ ràng ràng địa nhìn thấy mình và Lý Thống Phạm vị này đã chinh phục Europa đại lục. Bước vào thế giới cấp danh soái hàng ngũ người trẻ tuổi chênh lệch. Đương nhiên, nếu như Lê Binh có thể biết Lý Thống Phạm trong tay có một cái có thể trong nháy mắt để nín nhịn. Nam học được trên tinh cầu này bất luận một loại nào ngôn ngữ FM máy nói dối. Tất cả cái kia lại coi là chuyện khác. Ngoại trừ ngôn ngữ năng lực, Lê Binh ở máy vi tính của hắn trên cẩn thận từng ly từng tí một mà tỷ lệ rơi xuống hắn ở Lý Thống Phạm trên người phát hiện một cái khác không gì sánh kịp khủng bố thiên phú người điên ly ở bóng. Đá phương diện có phi thường đáng sợ sức quan sát cùng suy nghĩ năng lực. Điều này cũng chính là Lê Binh ở buổi sáng 3 tiếng huấn luyện học tập bên trong thu được đệ nhị. Kết luận, trong suốt buổi sáng, hầu như mỗi cách nửa giờ thời gian Lý Thống Phạm đều sẽ lớn tiếng kêu dừng đội bóng huấn luyện. Sau đó cùng cầu thủ. Các huấn luyện viên chăm chú phân tích đội bóng ở vừa nãy trong khi huấn luyện không đủ cùng vi sai. Lầm nhỏ, cũng nhằm vào quân địch giả đội tuyển Tây Ban Nha kỹ chiến thuật đặc điểm đề ra bản thân kiến nghị. Cùng ý nghĩ, đương nhiên, cách làm như thế hầu như mỗi một cái bóng đá huấn luyện viên trưởng đều sẽ ở trong khi huấn luyện. Lấy, hơn nữa, Lê Binh tại chức nghiệp cuộc đời cùng cuộc đời huấn luyện viên bên trong tiếp xúc qua không ít danh. Soái, thế nhưng xem ngày hôm nay Lý Thống Phạm như vậy mỗi lần đưa ra ý kiến cùng cái nhìn đều vô cùng sắc bén, nhất châm kiến huyết huấn luyện viên. Lê Bình vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Bởi vì ở Lý Thống Phạm mỗi một lần gián đoạn điều chỉnh sau khi hiệu quả rõ ràng. Tam sư quân đoàn đón lấy ở huấn luyện biểu hiện đều sẽ trở nên càng thêm có độ công kích. Càng thêm thông thuận đáng sợ. Lê Bình có thể khẳng định, Lý Thống Phạm tuyệt đối là trời sinh thì có không gì sánh kịp huấn luyện viên bóng đá thiên phú yêu. Nghiệt, đây là người điên Lý Thành liền thần thoại cơ sở. Đáng tiếc loại này khủng bố thiên phú người khác coi như là ước ao cũng không có cách nào. Mà Lê Bình không biết chính là, nín nhịn nam những này khủng bố năng lực là gần nhất FM2008 hệ thống bên trong cá nhân số liệu tăng. Mạnh sau khi mới thể hiện ra, lên làm buổi trưa 3 tiếng sau khi huấn luyện kết thúc. Lê Bình phát hiện Lý Thống Phạm trên người tối làm hắn ước ao một điểm quyền uy. Là một người huấn luyện viên trưởng ở đội bóng bên trong tuyệt đối quyền uy tín. Liền Venable như vậy đội tuyển quốc gia Anh giáo phụ cấp nhiệm vụ. Ở cùng Lý Thống Phạm thương thảo chiến thuật hoặc là chia sẻ huấn luyện tâm đắc thời điểm. Đều sẽ đưa ra đầy đủ tôn trọng. Hơn nữa, Lê Bình hoàn toàn nhìn ra. David Beckham cùng Michael Owen các cầu thủ đang đối mặt Lý Thống Phạm thời điểm trong mắt đều. Sẽ toát ra một luồng nồng đậm sùng bái. Mà ngoài ra coi như là Lampard, Zera này vài tên cũng không có ở Lý Thống Phạm dạy học câu lạc bộ hiệu lực quá cầu thủ. Đang đối mặt Lý Thống Phạm chỉ đạo cùng yêu cầu lúc cũng có vẻ một mực cung kính. Đồng dạng làm một tên huấn luyện viên trưởng, Lê Bình đương nhiên rõ ràng địa biết nắm giữ như vậy tuyệt đối quyền uy chỗ tốt. Cứ như vậy, Lý Thống Phạm ở lúc trước sau trận đấu mỗi một bố trí cùng mỗi một lần chiến thuật biến hóa, đều có thể có được các cầu thủ nghiêm khắc nhất tối tuyệt đối chấp hành. Mà không đến nỗi cùng bên trong siêu một số đội bóng như thế xuất hiện thi đấu bên trong cầu thủ. Không tưởng huấn luyện viên loạn đá đồng loạt còn loạn tình cảnh. Đây mới là một tên huấn luyện viên bóng đá đối với đội bóng khống chế cảnh giới tối cao. Mãi cho đến buổi sáng hết thảy huấn luyện kết thúc, CCTV các ký giả mới kết thúc lần này, đặc quyền quay chụp. Mà Lê Bình cũng cẩn thận từng ly từng tí một mà khép lại máy vi tính sách tay của mình. Mặt trên đã lít nhà lít nhít ký đầy chữ Hán. Ngày 14 tháng 6 buổi chiều, Gian Buốc thị bầu trời một mảnh ngói lam. Mây trắng như vải tự vụ quấn quanh ở Alpi Tư Sơn Điên. Công tước trang viên phòng họp. Kết thúc buổi sáng sân vận động huấn luyện sau khi Lý Thống Phạm bỏ ra một buổi trưa thời gian. Ở những người khác đầu óc mơ hồ suy đoán bên trong vô cùng thần bí mà đem cái này phòng họp bố trí. Thành tư nhân dạp chiếu bóng thức hắc ốc. Buổi chiều 14 giờ điểm. Lão Lý Uyển nói từ chối Tả Tiểu Thanh chờ mấy cái CCTV phóng viên đi theo. Chỉ đối với Lê Bình một người mở ra một con đường. Cho phép vị này Trung Quốc địa phương tân duệ huấn luyện viên cùng đội tuyển Anh các cầu thủ đồng. Thời bắt đầu quan sát một cuộc tranh tài video. Đội tuyển Tây Ban Nha 4-1 quét ngang Norway đội thi đấu video. Có điều, này không phải là một bàn phổ thông video. Thi đấu video truyền phát tin trong quá trình. Đem Tây Ban Nha mỗi một thế tiến công con đường. Mỗi một cái cầu thủ cầm bóng đặc điểm đều tỉ mỉ biên tập đánh dấu đi ra. Sau đó dùng trực tiếp nhất rõ ràng nhất chữ số Ả Rập bày ra ở cầu thủ trước mặt. Lê Bình tuy rằng không biết Lý Thống Phạm vì sao lại một mực lưu lại chính mình. Thế nhưng là một người huấn luyện viên bóng đá nhạy cảm khứu giác để hắn rất nhanh sẽ rõ ràng đây. Là một lần ngàn năm một thuở máy học tập biết. Người điên ly tiến hành hiển nhiên là một lần chiến thuật giảng giải. Đây mới là thể hiện một cái huấn luyện viên bóng đá thực lực chân chính cùng trình độ một cái phân. Đoạn, chân chính máy học tập sẽ tới. Lê Bình ngồi ở hàng cuối cùng, kiềm chế lại chính mình tâm tình kích động xem xét tỉ mỉ lên. Thời gian ở từng giọt nhỏ bên trong trôi qua. Thi đấu vốn là chỉ có 90 phút. Thế nhưng gia nhập biên tập giảng giải cùng động tác chậm chiếu lại sau khi xem xong một lần lại cần 2 giờ. Tiếc nuối chính là Lê Bình nhìn không tới một canh giờ. Làm những người khô khan số liệu cùng động tác chậm một lần xuất hiện ở trước mắt thời điểm. Hắn rốt cục dần cảm thấy có chút ngán phiền. Thế nhưng làm Lê Bình trong lúc vô tình đưa mắt tìm đến phía cái khác nước Anh các siêu sao thời. điểm. Thình lình phát hiện những này cầu thủ bất luận là thay thế bổ sung vẫn là cầu thủ chủ lực, đều xem vô cùng chăm chú. Liền ngay cả hầu như 100% nhất định không phải nhận được lên sân khấu cơ hội thay thế bổ sung thủ. Môn Carson cùng Paul Robinson đều ở một cách hết sức chăm chú mà quan tâm này video bên trong mỗi một chi tiết nhỏ. Thời khắc này, Lê Bình xấu hổ. Làm một tên huấn luyện viên trưởng, hắn lại đều không thể cùng đội tuyển Anh cầu thủ so với. Càng không cần phải nói những người ở bên trong tháo giải đấu tự cao tự đại, tự ngu tự nhạc kiếm cơm ăn Trung Quốc cầu thủ. Đây chính là chênh lệch. 2 giờ sau khi video kết thúc, Lê Bình vốn tưởng rằng chiến thuật giảng giải đến nơi này sẽ kết thúc. Thế nhưng đón lấy phát sinh tất cả để hắn lại một lần nữa cảm thấy giật mình. Bởi vì ở 10 phút hơi làm nghỉ ngơi sau khi lần thứ 2 video truyền phát tin lại bắt đầu. Vẫn là vừa nãy lặp lại truyền phát tin vừa nãy đã xem qua đoạn lục tượng kia. Không có một chút nào thay đổi. Duy nhất không giống chính là Lý Thống Phạm rốt cục đứng ở phía trước cầm màu đen tiểu thước dạy học tiến hành giảng giải. Có điều lão Lý trước mấy câu nói cùng chiến thuật không quan hệ. Ngoặc kép chấm chấm. Thông qua vừa nãy video, ta đoán các ngươi đối với cuộc kế tiếp thi đấu đối thủ đã có phi thường sâu sắc hiểu rõ. Yêu cầu của ta là các ngươi mỗi người đều phải quen thuộc địa nhớ kỹ chính mình ở đây trên có thể gặp phải mỗi một cái cầu thủ Tây Ban Nha kỹ thuật đặc điểm. Mặt khác, có thể không hề che giấu chút nào nói, muốn thắng lợi nhất định phải từ Espanyol trên thi thể dẫm lên. Vòng bảng thi đấu chỉ là vừa mới bắt đầu. Ta có linh cảm, vòng knockout bên trong chúng ta còn sẽ gặp phải bọn họ. Thắng lợi, vào lúc này nói thắng lợi, còn vì là thời thượng sớm chứ. Lê Bình ở phía dưới sững sờ, thế nhưng rất nhanh phản ứng lại. Không còn sớm, một chút cũng không còn sớm. Bởi vì, đội tuyển Anh là một nhánh lập chí với thắng lợi đội bóng. Mà có can đảm ở vòng knockout mới tiến hành rồi chỉ là một hồi liền mưu tính vòng knockout bên. Trong sắp xếp, phỏng chừng cũng là người điên ly như vậy không biết thất bại là vật gì ra hỏa mới có thể. Trắng trợn địa gọi ra đi. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ. Lê Bình thật giống nghĩ tới điều gì. Trong nháy mắt, dường như tia chớp xẹt qua đầu óc. Loại cảm giác đó lại như thể hồ quán đỉnh như thế rõ ràng. Lê Bình đột nhiên phát hiện, kỳ thực mình và Lý Thống Phạm trong lúc đó to lớn nhất chênh lệch cũng không ở chỗ tri thức hoặc là năng lực trên, mà ở chỗ tâm. Lý Thống Phạm chân chính chỗ cường đại, nên ở chỗ hắn có một viên đội bóng ở tay. Thiên hạ ta có thô bạo chi tâm, một viên mãi mãi cũng đem thắng lợi coi như là tài sản tư hữu, không cho người khác đụng vào cuồng. Ngạo chi tâm. Đáng sợ mù quáng sùng bái vào đúng lúc này sinh ra. Nín nhịn nam lại được một cái trung thực fan. Đáng tiếc chính là, liền Lê Bình chính mình cũng không có phát hiện. Chính mình kỳ thực ở trong tiềm thức bởi vì một số nhân tố có chút thần hóa Lý Thống Phạm. Liền, tại đây gian buốc ánh nắng tươi sáng buổi chiều. Ở Simon Says công tước trang viên này bị Lý Thống Phạm trang sức khá giống là tối om nhà ma như thế. Phòng họp. Lê Bình, cái này gặp vô số sóng to gió lớn người đàn ông trung niên. Bị một cái nào đó đáng ghét nín nhịn nam dao động què rồi. Tất cả những thứ này kỳ thực đều là lão Lý cố tình làm. Ở liền muốn kết thúc này dòng dã một ngày tham quan trong quá trình. Lý Thống Phạm không có cùng Lê Bình chủ động trao đổi qua một lần. Phảng phất đem vị này thành đều Sheffield United đội thiếu soái coi như không khí như thế. Hết thảy đều là ở dựa theo thường ngày biện pháp đến tiến hành tam sư quân đoàn các hạng huấn luyện. Chấm chấm, nhưng chính là cách làm như thế. Để Lê Bình chính mình bởi vì bị vào trước là chủ bị, người điên ly, biển chữ vàng uy danh hiền. Hách khó khăn quấy nhiễu. Từng bước dùng qua quan sát suy nghĩ cùng tương tự tự mình thôi miên trong lòng ám chỉ. Đem Lý Thống Phạm đưa lên thần trong lòng hắn đàn. Kỳ thực Lý Thống Phạm cái gọi là ngôn ngữ thiên phú, cái gọi là khủng bố sức quan sát, cái gọi là chó má trái tim của cường giả, đều là xây dựng ở cái kia một khoản nghịch thiên FM 2008 hệ thống tồn tại cơ sở trên. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng không phải tuyệt đối. Có thể có một ngày, Lý Thống Phạm ở FM hệ thống đánh giá bên trong trị số toàn bộ biến thành mắc điểm 20. Cuối cùng sẽ trưởng thành đến không cần FM máy nói dối cũng có thể quét ngang bốn phương duy nám. Bất bại trình độ. Thế nhưng ngày hôm nay, Lý Thống Phạm chỉ có thể dùng như vậy tinh tướng hành động để Lê Binh chính mình đi lĩnh hội chung. Quốc bóng đá cùng thế giới bóng đá chênh lệch, chỉ có Lê Binh chính mình ý thức được, mới thật sự là thứ hữu dụng. Từ cái trình độ này mà nói, Lê Binh ngày hôm nay đối với Lý Thống Phạm tươi đẹp hiểu lầm. Không chính thức lão Lý hy vọng đạt đến kết quả sao? Vì lẽ đó, Lý Thống Phạm sẽ làm Lê Binh ở toàn bộ Euro trong lúc vẫn đi theo bên cạnh mình. Có thể học được bao nhiêu đồ vật đi học đến bao nhiêu đi. Cho tới Trung Quốc bóng đá. Để cho tự mình phát triển đi. Lý Thống Phạm tự giác không cách nào đối kháng những người đan sen chẳng chỉ thực lực. Càng sẽ không đần độn mà một vị trong tay mình có FM liền có năng lực chạy can thiệp. Ngày 15 tháng 6. Tam sư quân đoàn ngồi xe buýt đi tới Innsbruck thị, bởi vì ở ngày thứ hai, đội tuyển Anh đệ nhị đường vòng bảng thi đấu đem ở Innsbruck tiến hành. Đối thủ là co giới bóng đá trí tẩu, lão soái Aragonés xuất lĩnh đang tiến hành Euro số 1 tháng. Lợi đứng đầu đội tuyển Tây Ban Nha. Ngày 16 tháng 6 buổi chiều 18 giờ, Innsbruck Tân Tivoli Stadium. Năm 2008 Euro vòng bảng thi đấu tối đáng để mong chờ một hồi hoa lệ quyết đấu. Đem ở đây trình diễn. Tam sư quân đoàn vs quân đoàn đấu bò tót. Toàn thế giới ánh mắt đều sẽ ở đây ngưng tụ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.